Sau trận đòn ghen bằng cách cắm râu cụ ông vào cháp, cụ ông đâm sợ, không còn dám láo lơ đến gái nữa. Tuy hai cụ đã ngoài ngũ tuần rồi, nhưng tình vợ chồng vẫn còn kháng khít, nhiều khi còn nồng thắm lắm. Do đó, người ta không thấy lấy làm lạ khi thấy cụ bà ghen với cụ ông. Trong trại của cụ ông, cụ bà ở rất rộng, trong trại đầy đủ cây trái và các loại vật nuôi trong gia đình, nhất là loài ngựa. Trong trại của cụ ông, cụ bà có 4 cặp ngựa lớn. Những gia đình thượng lưu ngày xưa dùng ngựa để thay thế phương tiện di chuyển mau lẹ. Ngày nay, riêng cụ lớn chẳng những dùng ngựa cho xe song mã mỗi lần cụ phải đi chầu đức vua hay săn tòa khâm hầu ngài khâm sứ, mà cụ ông cụ bà còn dùng loại ngựa làm thuốc kích thích ái ân. Trong khi ấy, gã mã phù đuổi 2 con ngựa cái và ngựa đực vào vườn trước căn lầu của cụ ông và cụ bà đang ngồi chơi. Con ngựa đực và ngựa cái vào phong phòng ăn đám cỏ non. Thế là ngoài vườn, 2 con ngựa đã làm chuyện. Và bên trong gian nhà xinh đẹp của cụ ông cụ bà cũng đã tìm thấy sự hồi xuân của tuổi trẻ. Gia đình và truyền thống của cụ thượng như thế nên cậu chó, tức cậu bảy, không có xương sống, phải bò lê dưới đất, tay chân đen đầy lông lá. Nhưng hễ thấy đàn bà con gái là cậu chó xốn xàn, tru lên những tiếng khủng khiếp. Và khi ấy, gần cốt của cậu chó cứng đờ. Sau khi cô lùa con gái của cụ tởm, bây giờ con thầy đội tớm đã có mang, không thể tiếp tục chiều chuộng cậu chó được nữa, cậu càng lồng lộng hơn nữa. Mỗi lần có người vào cho cậu ăn cơm, nếu không phải là cô lùa hoặc không phải là người con gái để cậu có thể thỏa mãn, cậu rên ru lên. Bây giờ cô Duyên, người con gái xinh đẹp của thầy Lý huyện Hương Trà, nơi quan huyện ăn ruột cậu chó chị Nhậm đến hầu hạ, cụ bà mừng rằng con trai tàn tật của cô được thỏa mãn. Cụ bà sợ Duyên đẹp quá, đẹp hơn lụa bội phần, Duyên sẽ không chịu dằn mọi tình cảm cho cậu chó, thứ người chẳng khác chó chút nào, cụ bà dỗ dằn Duyên. Con đến đây cụ lớn coi con như con trong nhà, nghe không? Cậu bảy là con trai lớn của cụ lớn, cậu tàn tật nhưng rất tốt. Các cụ thương cậu bảy lắm, mà các quan phủ, quan đốc tờ, quan huyện, quan tham chi ăn của cụ bảy cũng thương cụ bảy. Cụ bà nói tiếp. Vậy con cũng phải chịu thương, chịu khó, chiều chuộng cậu bảy, thì con muốn gì cũng được, mà chú con cũng được các quan nâng đỡ. Cụ vừa nghe quan huyện nói quan huyện sắp cho chú con làm cai tổng, phải không? Duyên chỉ còn biết giờ để trả lời cụ bà. Duyên ở lại trại cụ thượng, còn quan huyện trở về. Trước khi trở về, quan huyện còn đưa Duyên đến dỗ dằn Duyên ở lại trong nhà cụ thượng hầu hạ chó. Quan huyện có vẻ mê say Duyên lắm, nhưng chẳng lẽ quan huyện lại cướp của em? Mặc dầu quan đã, lần này quan huyện dỗ dằn Duyên, nói cho Duyên rõ là Duyên sẽ được cậu bảy coi như là vợ, cậu bảy cũng sẽ chiều chuộng Duyên. Duyên ngơ ngác hỏi. Thưa quan lớn, như thế tôi sẽ là vợ của chú bảy à? Ừ, em sẽ là vợ của chú bảy. Chỉ vì chú ấy có tật khật khùng nên ăn phải nói trước cho em biết. Trong nhà mà ăn thương chú nhức nha, nên cái gì chú ấy muốn là mà chấp thuận ngay. Em chiều chú bảy được tha hồ mà sung sướng. Chú em cũng được chủ ăn mà ăn giúp đỡ tận tình. Duyên nghẹn ngào không đáp. Lúc này nàng mới biết té ra quan huyện yêu thương mình chỉ để cướp phần nhụy hoa của mình, không muốn cho thằng em thật khùng được hưởng. Duyên nghẹn ngào uất hận, nhưng nàng còn biết nói sao nữa khi mà đã bị quan huyện. Bây giờ quan huyện lại cho nàng biết chỉ là vợ của người em quan huyện, một cậu ấm tàn tật. Mà sự thật nàng chưa biết mặt cậu ấm ra sao, mà tàn tật như thế nào. Duyên đành mặc cho số phận của mình. Là một thôn nữ, nàng còn ra gì trước số quan lại hống hách bất kể chuyện lương tâm và lễ nghi chi cả. Sau khi buổi chiều được quan lớn ấp ủ, Duyên thấy chán ngán khi trở về nhà cụ lớn. Đêm ấy, Duyên được nằm trong một căn nhà rộng rãi, có chăn, có mùng. Sáng hôm sau, quan huyện ra về, còn nàng ở lại, thì cụ bà đã nhẹ nhàng bảo với nàng: "Sáng nay, con vô thăm cậu bấy một chút. Con nhớ là cậu bấy tàn tật, nhưng cậu bấy được cả nhà này yêu quý. Cụ ông cũng như cụ bà đều quý cụ bảy cả. Vậy con chịu khó chiều chuộng cậu bảy, cho cậu vui vẻ bằng lòng, thì con muốn gì cũng được. Đấy, con coi, cha con lụa bây giờ đi làm đội lệ hậu lộc, tậu được ruộng, làm được nhà đó. Đây rồi, ông cụ ra lệnh cho quan huyện nâng đỡ chú con, cho chú con làm cai tổng, thì rồi chẳng mấy chốc là chú con giàu. Nhớ nghe con." Duyên ứa nước mắt nghe theo lời cụ bà. Nàng không dám ho he nói chuyện nàng và con Huyện thành vợ chồng. Nàng buồn rầu theo người bỏ già đi xuống chỗ cậu bảy nằm. Đã mấy ngày nay lụa bụng to, cụ bà kiêng không muốn cho lụa hầu cậu bảy, nên cậu có ý buồn. Mấy hôm nay cậu bảy chán trường không biết ăn cơm nữa, gặp đứa đưa cơm vào là cậu ra hiệu hỏi lụa, không có lụa là cậu tung luôn cơm đi. Người cậu rắc chân gân cốt của cậu bảy cứng đờ. Người cậu đang háo hức đòi hỏi mà không có lụa, mà làm sao mà cậu không ức. Thỉnh thoảng nhớ đến lụa, cậu lại chú lên thật đúng kiểu chó chu dài. Mỗi lần cậu chó chu lên là cụ bà nóng ruột, chỉ mong sao có đứa con gái đưa xuống hầu hạ cậu bảy mà thôi. Có lần cụ bà nghe tiếng cậu chu, cụ bà rộn ràng thương con: "Khổ thật, làm sao cho nó bây giờ?" "Thằng đỏ đã cùng muộn rộn lắm, mời của mày ngay mà, nó rộn quả chu suốt ngay." Cụ ông có vẻ đạo đức hơn. Cụ bà đâm ức với cụ ông nên cụ lại xỉa xói cụ ông nói: "Cái dòng nhà ông như thế, ông có nói gì? Ông thử nghĩ vài hôm coi ông có chạy cứng lên gấp trăm thằng bảy không, nói mà không biết ngựa." Cụ ông đành làm thân. Hôm nay có Duyên rồi, cụ bà yên chí, nhưng cụ vẫn sợ Duyên xinh đẹp như thế thì nàng làm sao chịu được cậu bảy, dáng điệu như con chó sói vậy. Duyên theo một bà già xuống chỗ cậu chó nằm. Cậu chó bò quanh gian nhà vì cậu nóng, chờ đợi người vợ của cậu, cô lụa. Người cậu chó mấy hôm nay rạo rực như sắp phát khùng. Thật ra nếu không phải những cô gái dâm đãng thích đàn ông như lụa thì cậu chó quả là một thứ vu thật đáng tiền của. Duyên vẫn còn sợ đàn ông. Dĩ nhiên quan huyện tuy là ăn cũng có dòng máu 35, nhưng không có vẻ sung sức như cậu chó. Người u già biết Duyên là cô gái quê còn sợ hãi. Bà lo ngại Duyên vẫn còn trong trắng thì làm sao mà chịu nổi cậu chó. Bà lo xa như thế nên bà bỏ già trong nhà cụ thượng phải lo bảo Duyên trước. "Bây giờ con đứng ở nhà ngang này để tao xuống coi con bảy đang làm gì. Hễ tao vẫy thì con hãy xuống. Cậu ấy mà thương yêu ai thì tha hồ mà đòi hỏi. Bất cứ điều gì, muốn gì cậu cũng chịu hết. Bà dặn trước nha, con phải làm cách nào chịu được cậu bảy thì tha hồ con sung sướng. Các cụ và các quan cũng thương cậu bảy hết đấy." Duyên đứng chờ ở nhà ngang. Nàng bàng hoàng không biết cuộc đời của nàng sẽ ra sao. Cậu bảy như thế nào? Cậu bảy có thật thương yêu nàng như quan huyện đã thương yêu không? Hay là cậu bảy cũng là người ham dục vọng, thấy nàng xinh đẹp thì chơi bướm chán ong, chê rồi lại thôi. Duyên không ngờ cậu bảy là cậu chó da đen nháy suốt ngày bò, và lúc nào bà u già lên chỗ cậu bảy đã bò mình da đen nháy vì làn lông mướt. U già vừa ngó đầu vào, cậu bảy đã dừng tay không bò nữa, ngước mắt lên nhìn. U già khẽ hé cửa mở, cậu bảy vẫn im lặng. Lúc đó u già mới lên tiếng: "Cậu bảy, hôm nay cụ lớn cho cô lụa thứ hai vào chăm sóc cho cậu, nhưng cậu như thế này hắn sợ làm sao mà hắn dám xuống chăm sóc cho cậu được. cậu bấy phải lên trên giường, nằm đắp chăn cho cẩn thận, cho con lụa không sợ cậu bấy chứ. Cậu bảy nghe rõ tiếng người và hiểu tiếng người nên cậu bằng lòng, cậu gật đầu. Vấy U già vô. U già biết tắn cậu bảy, ma bùn, hễ thấy đàn bà thì chẳng kể già trẻ, xấu đẹp, cậu cuống lên, tay sơ soạn. U già phải giao hẹn trước. Cậu bảy phải nằm yên, cho tôi bồng cậu bảy lên giường đó nha. Nếu cậu bảy mà không chịu để yên, thì là tôi không bồng cậu nữa đâu. Cậu bảy... Tôi vứt cậu bảy xuống đất, mặc cho cậu bò và con lụa thứ hai, nó cũng không dám đến hầu cậu bảy nữa. Cậu bảy gật đầu lia lịa. U già cúi xuống, bồng cậu bảy lên. U phải cúi sát xuống mới lấy nổi sức bồng cậu bảy lên. Cậu bảy người thấy hơi đàn bà, cậu cuống lên. Thế là cậu ôm chầm lấy U già. Quá mệt nên cũng gục xuống chẳng còn biết chống đỡ ra sao. Thế là cậu bảy đưa tay sờ soạng U già. U già giật mình vội hất tay cậu bảy ra, chửi thề. Đồ khốn nạn. U già vùng dậy nhưng cũng dặn cậu bảy. Làm im đó nghe. Hễ mà động đậy á, nó xuống trông thấy cái dáng điệu ma quỷ của cậu là nó chạy đó. Không dám lại gần nữa là lúa thì đừng có giống lên nữa vội. Còn cái nhà người ta đẹp như tiên, xinh như mộng mà phải đem dâng hiến cho cái thứ cậu thì cũng là khổ tâm lắm rồi. U già ra ngoài cửa, nhìn về phía nhà ngang, thấy Duyên đứng thờ thẫn, dáng điệu thật thương hại U già. U già vẫy Duyên xuống, nhưng Duyên không chú ý đến nhà cậu bảy. Nàng không thấy U già vẫy nên Duyên không xuống. U già phải gọi tiếng. Duyên giật mình nhìn về chỗ có tiếng U già, thấy U già đang vẫy. Nàng Duyên lật đật đi xuống nhà ngay. U già vẫy Duyên lại gần rồi thầm nói với dáng điệu quan trọng. Cậu bấy đang ngủ, cháu vô chơi với cậu bấy đi. Duyên cau mày hỏi. Cậu ấy đang ngủ thì cháu vô làm gì? Chẳng lẽ cháu vào ngồi coi cậu ấy ngủ? U già khẽ cười nói. Cậu bấy ngủ thì rồi cũng có lúc cậu ấy phải thức chứ. Khi cậu thức thấy có con ngồi đấy rồi đỡ buồn. Nè, U già nói cho con biết nhá, là hai cụ lớn quý cậu bảy lắm đó. Thôi, con vô với cậu bảy đi. Nói rồi, U già đẩy Duyên vô trong buồng cậu bảy. Từ ngoài sáng vào trong nhà tối, Duyên như quáng gà, không nhìn thấy gì, nhưng nàng vẫn khẽ bước nhẹ nhẹ. Cậu bảy nằm trên giường đã nhìn thấy Duyên, cậu mừng rỡ, vì Duyên còn đẹp hơn lụa người vợ trước kia của cậu rất nhiều. Cậu chú ý nhìn coi Duyên đi đâu. Cậu thấy Duyên đi về phía giường mình nằm, nên cậu chờ cho Duyên đến gần, và cậu nắm lấy tay Duyên, kéo Duyên ngã về phía cậu. Duyên quáng gà, vì từ ngoài sáng vào trong tối nên nàng bước đến sát giường cậu bảy, lúc nào không biết. Duyên vừa lê chân đụng vào cạnh giường thì cậu bảy đã nắm lấy tay nàng, lôi tuốt vào. Duyên giật mình rú lên, vì nàng thì nàng đã ôm chầm lấy cậu bảy rồi. Lúc ấy Duyên mới nhớ nàng đang vô với cậu bảy. Lôi được Duyên ngã, cậu bảy vội bế xốc Duyên lên giường. Nàng đã mở mắt nhìn cậu chó, nhưng trong chỗ cậu chó nằm tối mò, nàng không nhìn rõ mặt cậu. Nàng chỉ biết cậu chó có vẻ khỏe mạnh lắm. Tay chân cậu chó nhăn nhẹn vì nàng đã bị quan huyện ăn ruột cậu chó chạy đủ cắt. Và nàng chấp nhận ngay cuộc hôn nhân giữa nàng và cậu chó. Cậu chó thấy Duyên chiều chuộng cậu một cách thích thú dễ dàng, nên cậu chó càng yêu Duyên say mê hơn lụa, người vợ trước của cậu. Duyên mới nhìn thấy rõ thân hình của cậu chó đen đủi, lại nhiều lông lá như một con vật, nàng bắt đầu sợ. Nhưng sự kích thích của dục tình làm Duyên quên sự thật trước mặt nàng. U già được lệnh của cụ bà rình coi Duyên xinh đẹp, Như thế, nàng có chịu làm vợ cho cậu chó không? Bởi vậy, khi Duyên đi về phía cậu chó, Uja đã bắt đầu lo. Uja khi Duyên thét lên hốt hoảng là ập vào để an ủi Duyên. Nào ngờ, cậu chó đã thành công dễ dàng. Uja mừng rỡ, nhưng U cũng cố gắng đứng cho tàn can mãn, võ coi có chuyện gì xảy ra không. Chuyện êm xuôi, Duyên mệt nhọc vì cậu chó mặn gấp 3 lần quan huyện. Uja lật đật trở về phòng khách để trình với cụ bà là mọi việc đã êm. Gặp cụ bà, Uja cười nói: "Dạ bẩm cụ lớn, xong hết rồi." Cụ lớn muốn nghe rõ mọi việc bèn hỏi lại: "Xong rồi là làm sao?" "Chịu rồi. Cái cô ấy xinh đẹp mà ngoan lắm. Cậu chó nắm tay cô ta kéo mạnh quá trông thật thương hại. Bấm cụ, thế là cô ta bị nhào lên giường." Cụ bà sung sướng hỏi: "Thế là chúng nó chịu nhau rồi phải không? May quá, mấy hôm nay nghe thằng Bảy nó chu mà phát điên lên được, còn nhà lại lạ như thế." U già hấn hở lui về báo cáo cho cụ bà hay sự thành công của cậu Bảy. Duyên đã chịu rồi và cậu Bảy đã thành vợ chồng với Duyên. Nghe U già trình, cụ bà mừng rỡ, nhưng tắn cụ hơi kỹ. Cụ bà muốn biết coi Duyên. Cụ bà bảo với U già rằng: "Nè U già, bây giờ tôi nhờ U già điều này nha. U già phải làm thế nào con Duyên không biết, kẻo nó ngượng. Tôi coi con nhỏ này là con của nhà đứng đắn, có giáo dục, chứ không như con Lụa, con thằng Cựu Tớm. Con Lụa lấy thằng Bảy khi nó không còn trinh tiết chi hết. Còn cái con này á, anh Huyện nó đưa lên, nó đang còn nhỏ, dáng điệu xinh đẹp, có lẽ nó còn tiết trinh. Tôi muốn U già vô thay giường chiếu cho chúng nó để coi con này còn tiết trinh hay không. Nếu nó còn thì thật là may mắn cho nhà mình lắm. Tôi nói thật, lấy vợ còn trinh tiết hên lắm đó. Đấy, ông cụ nhà này làm quan thăng chức rất nhanh là nhờ khi ấy tôi còn tiết trinh. Ngay trong đêm tân hôn, ông ấy cảm động. Do đó ngày nay tôi muốn coi con bé này còn trinh tiết hay không. Nếu nó còn thì mình phải quý hóa nó, nâng đỡ cha nó nữa." Uja thấy cụ bà trân trọng việc thiết trinh nên Uja cũng hưởng ứng theo lời cụ bà. "Dạ bẩm lạy cụ lớn, theo con thì cô này còn trinh tiết vì cô ấy e lệ, chẳng biết chi chuyện vợ chồng. Khi cậu Bảy ào vào thì cô ấy sợ quá, khóc òa lên." Cụ bà lên giọng đạo đức, thường xót Duyên: "Chà, tội nghiệp chưa, như thế nhất định con nhỏ này còn trinh tiết, thật là hên cho thằng Bảy, tội nghiệp cho con nhỏ quá chừng." U già xin phép đi xuống phòng cậu Bảy để khám phá. Trong khi ấy, Duyên đau đớn ngồi khóc một mình. Đây là lần thứ hai cùng nàng chung chăn gối. Người thứ hai, người trước là quan huyện, ăn ruột của cậu Bảy, và bây giờ là cậu Bảy. Quan huyện thì chiều chuộng nàng, biết xót thương tiếc chân nữ. Quan huyện lại nhỏ bé gượng nhẹ cho nàng. U già xuống chỗ cậu Bảy, cậu chó, thì thấy Duyên đang ngồi khóc. U già mừng rỡ cho rằng Duyên bị thất chân với cậu Bảy nên máu tiết chân đã đổ ra. Chứ U già không ngờ rằng. U già bèn chạy lên báo tin cho cụ bà biết là Duyên còn tiết chân. Hiện Duyên đang ngồi khóc, có lẽ vì đau đớn hay vì uất hận. Cụ bà nghe U già nói lại càng thương Duyên. Cụ bà bảo U già: "U gọi con vợ thằng Bảy lên đây, tôi an ủi nó vài lời." U già vội trở lại căn phòng của cậu chó. Giữa lúc cậu chó mệt đã nằm ngủ thiếp đi, còn Duyên đã đứng dậy, đang muốn thay chiếu và vải trắng. Cậu chó nằm trên giường phủ trên mình một chiếc chăn đơn để che lấp chỗ cậu Bảy. Thật ra từ lúc vào phòng cậu Bảy, Duyên chưa được trông rõ mặt cậu Bảy, nên nàng không ngờ cậu Bảy có dáng điệu như chó. Nếu Duyên được nhìn thấy cậu Bảy bò dưới đất bằng hai tay và hai chân và cậu chu lên, có lẽ nàng chẳng dám bao giờ chịu. Nhưng khi nàng vào với cậu chó từ ngoài chan hòa ánh sáng vô trong buồng tối, nàng như quáng gà, không trông thấy gì hết. U già thấy Duyên loay hoay tìm chiếu để thay chiếc chiếu và tấm vải. U bèn đăng hắng lên tiếng cho Duyên quay lại. Lúc ấy U già mới vẫn dẫn Duyên ra. Duyên tưởng chuyện chi, nàng lật đật mở cửa đi ra. Cậu Bảy nghe tiếng động bèn mở mắt, thấy Duyên đi ra cậu lại nhắm mắt ngủ. Đã hơn tuần lễ nay cậu Bảy phải chịu nhiều cảnh thiếu người chăn gối. Duyên ra cửa gặp U già mới khẽ nói với Duyên: "Mở bày lên cụ ba đòi." Duyên cau mặt hỏi: "Có việc chi đó U già?" U già đáp: "Cụ bà có vẻ thương mợ lắm đó. Lên cụ bà, chắc cụ bà sẽ ban cho mợ điều chi. Có chi mợ Bảy nhớ tôi với nghe mợ Bảy." "Dạ." Duyên đi theo U già lên phòng cụ bà. Vừa thấy Duyên, cụ bà đã đon đả gọi: "Vô đây con Bảy." Duyên rón ré đi vô. Nàng không ngờ bây giờ nàng lại có tên là mợ Bảy, nghĩa là vợ của cậu Bảy. Còn dâu quan thượng thơ nhất phẩm triều đình, con dâu quan thượng thơ nhất phẩm triều đình, còn gì hân hạnh cho bằng. Cụ bà cũng thấy thương cô Duyên hơn, nên cụ bà đợi cụ ông về giới thiệu nàng dâu mới. Cụ ông thấy Duyên xinh đẹp, mà bị thằng con trai tuy là người nhưng giống chó, nên cụ có ý trách cụ bà. Cụ bà bèn đem chuyện ngày xưa khi cụ ông còn làm tổng đốc An Tịnh, cụ ông mê một cô đào hát ả đào. Cụ bà nhận được một bức thư nặc danh cho cụ bà hay là cụ ông đang mê say một cô đào hát, nên cụ bà tức tốc từ Huế ra Nghệ An để bắt ghen với cụ ông. Cụ lớn đang ngồi uống nước ngay tư dinh. Sau bữa cơm tối, cụ ông đang chờ nàng Dung đến. Tối nào cũng như thế, vào khoảng 9 giờ tối là nàng Dung vào dinh với cụ lớn. Nhưng hôm sau nàng Dung bị xe mình, nên nàng định ở nhà đêm nay. Cụ ông đã cho người ra rước nàng Dung một lần rồi, và nàng Dung xin được ở nhà, nhưng cụ lớn không chịu. Nếu nàng xe mình thì vào để cụ lớn chăm sóc cho. Ở nhà riêng, nàng Dung là một ca sĩ danh tiếng xinh đẹp biết bao nhiêu, chàng trai say mê nàng. Nàng ở nhà riêng là cụ lớn thấy thắc mắc, ghen tức, nên dù đau nàng cũng vào dinh với cụ lớn. Cụ lớn cho người đem xe song mã ra rước nàng Dung lần nữa. Giữa lúc cụ lớn đang chờ người yêu thì ngoài dinh có tiếng người lao xao. Cụ lớn không biết là chuyện chi. Bỗng cụ tái mét mặt vì cụ nghe có tiếng đàn bà đang hỏi người lính lệ: "Cụ lớn mi có nhà không?" Cụ lớn cau mặt, không hiểu người đàn bà nào lại hỏi hách dịch như thế. Cụ lớn định đứng dậy thì người lính lệ đã vô thưa: "Bẩm cụ lớn, có cụ bà từ Huế ra thăm cụ lớn." Nghe nói vợ ra, cụ lớn vội vã đứng dậy, bước vội ra để đón cụ bà. Vừa thấy cụ lớn, cụ bà hỏi gay gắt: "Con điếm đâu?" "Chị ạ, bà nói chi?" "Con điếm đâu? Mì lấy điếm cho. Con Dung ả đào ở Nghệ An đây mà." Cụ lớn giật mình lo ngại. Cụ sợ chiếc xe song mã đi đón Dung về lúc này thì thật tan hoang. Cụ lớn đành phải xuống nước: "Đưa mô ạc được nói tầm bậy, bà từ Huế ra đây." Cụ bà chạy sộc vào trong buồng để tìm kiếm, nhưng chẳng thấy gì. Cụ ông sợ quá, đành phải gọi gã lính lệ bảo ra đón ngoài cổng thành. Hễ thấy chiếc xe song mã đi đón Dung về thì bảo quay lại vì có cụ bà từ Huế ra. Gã lính lệ chạy ra ngoài thành đứng chờ. Cụ bà không tìm thấy nàng Dung, cụ lồng lộn lên kéo dâu cụ ông vào trong buồng hỏi: "Con điếm đâu? Lý cho hắn ở đâu?" Đâu có, bà chỉ nghĩ oan cho tôi. Không biệt bà thằng khốn nạn mố nó làm chuyện thật được này, làm cho bà lật đật từ Huế ra. Sao bà hỏng cho tôi biết để túi cho người ra đòn. Ở ngoài này quận hữu một mình cũng đáng mong bà ra. Khi bà ra bà làm như thế ní thì chết tôi rồi. Cụ bà không ngờ đó là điều may lớn của cụ ông. Tối đó nàng Dung bị đau và có kinh nên tối đó không vào dinh với cụ ông. Do đó cụ ông tạm thời thoát nạn. Cụ bà thấy cụ ông rên quá cũng đâm thương, và cụ cho rằng mình đã nghi oan cho chồng. Tối hôm ấy cụ đã làm tròn nhiệm vụ của người chồng xa vợ lâu ngày. Cụ bà thủ thỉ bảo cho cụ ông biết lý do cụ bà lật đật từ Huế ra tận Nghệ An bất ngờ như thế. Lúc này cụ ông mới hoàn hồn, suýt nữa thì cụ ông chết với cụ bà. Sáng hôm sau, cụ ông ra công đường làm việc. Trong nhà cụ bà thu xếp lại quần áo dương hòm của cụ ông. Thì vô phúc cho cụ ông, cụ bà bắt được mấy chiếc quần lót và bộ tóc đuôi gà của nàng Dung để lại trong phòng cụ ông. Bắt được bằng chứng đầy đủ, cụ bà cho lính lệ ra gọi ngay cụ ông vào tư dinh. Cụ ông không hiểu là chuyện chi, nhưng vì tối qua, cụ ông cậy mình đã làm quá sức của người chồng đối với người vợ, nên cụ nghênh ngang vào chỗ cụ bà ở. Nào ngờ, cụ ông vừa bước chân vào chỗ cụ bà ngồi, thì bất ngờ cụ bà cầm một mớ quần lót và chiếc đuôi gà của nàng Dung đập thẳng vào mặt cụ ông và la thét. Ni còn chối nữa không? Đây là những cái chi đây? Những thứ ni của con điếm, à đao phải không? Hiện nay nó ở đâu? Mi phải biểu cho tao biết, để tao đến tao xé xác nó ra. Cụ ông chết điếng người, không biết chối cãi ra sao nữa. Cụ bà thấy cụ ông đứng im chịu trận lại càng rống lên khủng khiếp. Cụ bà đập phá tứ tung. Cụ ông sợ bọn lính hầu trong dinh biết thì thật là xấu hổ. Cụ ông đang ức với cụ bà, nhưng cụ ông không còn biết làm cách nào để chống đỡ. Thì vô phúc cho viên đội lệ hầu trong dinh lo do đi tới. Chứng kiến cảnh cụ ông bị cụ bà chửi rủa hăm hạ, cụ ông liền trút hết căm hờn vào đầu gã, và đầu gã đội lệ này. Cụ lớn, thét lớn chửi rủa: "Mi vô đây chi à? Tiên sư mi vô làm chi?" Trời rồi, cụ ông vắt hèo đập. Thầy đội thông minh biết rằng mình chịu trận hộ cụ lớn, nên thầy không dám phản đối. Thầy đội lệ đành ôm đầu chạy. Thầy đội lệ chạy rồi, cụ bà lại hành động cụ ông. Cụ bắt buộc cụ ông phải chỉ ngay chỗ ở của nàng Dung cho cụ đến. Cụ ông van lại cụ bà đủ kiểu mà cụ bà vẫn không chịu. Cụ bà ra lệnh: "Nếu mi không chỉ cho con điếm thì mi về Huế không làm tổng đốc nữa. Làm để làm chi? Mi phản bội lại vợ con à? Tao về Huế tâu với Đức Hoàng thượng, vận động với tòa khâm kéo mi về, về làm tham chi cũng được." Từ chức tổng đốc An Tịnh, nhất phẩm triều đình, nếu về kinh thì phải thăng thượng thơ, chứ ai lại đi mần tham chi, như thế là xuống chức. Nhưng với mâu ghen của cụ bà thì dám làm lắm. Cụ bà dám vô nội tầu hót với bà Thái Hậu, vốn là hoàng hậu của Tiên Đế, để xin đổi cụ ông về kinh làm tham chi cũng được. Cụ bà cũng dám sang bên tòa khâm nói với ngài khâm sứ để xin đổi cụ ông về kinh. Nên khi nghe cụ bà dọa về kinh, cụ lớn đâm lo. Cụ lớn quỳ rạp xuống lạy cụ bà: Rồi, tôi xin chỉ cho mình biết chỗ con đỏ hở. Khổ quá, mình có ghen cũng phải nghĩ đến nhân gia của tôi. Chẳng chí tôi cũng là tổng độc án tịnh, mình làm xấu nàng thì khổ ai. Tôi ván mình. Lúc mô mi chỉ nhà con điếm? Chiều nay. Thôi được, tao cho mi chiều nay. Mi phải đưa tao ra tận nhà con điếm, nghe chưa? Cụ ông đành phải vâng lời. May khi ấy có lính lệ vào bấm là có cụ ở lớn công sứ sang chơi, xin mời cụ ông được tiếp khách. Cụ ông vội vã ra lau mặt, rồi thay đổi quần áo đã bị cụ bà giày vò nhầu nát hết. Cụ ông đeo bài ngà ra cổng đường ngồi chờ cụ lớn công sứ vinh sang. Tiếng kèn xe hơi của cụ lớn công sứ rống lên từ ngoài thành, thì viên đội lệ vừa bị cụ lớn đập đã khép nép và báo tin: "Bẩm lạy cụ lớn, xe cụ sử đã đến." Thấy thầy đội lệ, cụ lớn đâm hối hận. Cụ lấy trong ngăn kéo ra 2 đồng, gọi thầy đội lại khẽ nói: "Thầy đội bằng lòng đợi thề nghe. Tôi nóng, thầy cũng bỏ qua cho tôi. Cầm lấy 2 đồng này ra rượu uống rượu nghe." Thầy đội lệ khúm núm lạy tạ cụ lớn rồi lui ra. Ngay khi ấy xe cụ sứ đã vô, nhưng cụ lớn sực nhớ đến điều chi, bèn gọi: "Thầy đội ơi, tôi nhờ thầy đội điều ní nghe." Thầy đội vội trở lại chắp tay vái cụ lớn: "Dạ, bẩm cụ lớn gọi con." "Tôi nhờ thầy điều ní, thầy giúp hộ tôi nghe. Thầy cầm thêm mấy đồng đấy nữa mà đi xe." Thầy đội lệ lắng nghe coi cụ lớn sai điều chi. Cụ lớn kéo thầy đội lại gần mình, rồi cụ lớn đưa mắt nhìn vào phía trong coi có người nào rình không. Không thấy ai, cụ mới nói: "Thầy biết nhà cố Dung đó chứ?" Thầy đội ngơ ngác, thì cụ lớn nói tiếp: "Cố Dung cổng đệ nhị đỏ ma, Dung mà vẫn bố đây đó. bẩm cụ lớn ạ, con biết. Phải, đúng đó, cô Dung cổng đệ nhị, chắc thầy biết cô là vợ nhỏ của tôi, không biết được khốn nạn mô mà theo lèo mặt với nhà tôi, nên nhà tôi lên Huệ ra đây bắt ghen. Nhà tôi tìm thấy quần áo của cô Dung trong phòng của tôi nên bà ấy ghen quá. Hôm nay bà bắt tôi phải đưa ra tận nhà cô Dung cho bà ấy đành ghen. Thật, chết tôi rồi còn chí nữa. Bây giờ thầy làm ơn ra ngoài nhà cô Dung biểu cho cô biết cô tạm thời lặn đi. Dạ bẩm cô dọn nhà đi, nhà đi. Không được dọn nhà đi đâu. Cô Dung chỉ chặn đi thôi. Để khi tôi đưa nhà tôi ra thì không có cô Dung ở nhà. Chờ dọn nhà đi, bà biết tôi sủi thì càng chết tôi nữa. Thầy hiểu chưa? Dạ. Thầy Đợi Lệ vội vàng lấy xe máy đạp thật nhanh ra nhà cô Dung để báo tin cho cô Dung biết chuyện chẳng lành đó. Trong khi cụ lớn công sứ sang ngồi nói chuyện với cụ lớn tống đốc, thì cụ bà đang nóng lòng chờ cụ lớn vô để bắt cụ lớn đưa đến nhà vợ nhỏ của cụ lớn cho cụ bà điểm mặt. Cụ lớn biết cụ bà đang nóng lòng chờ đợi và chưa biết Đội Lệ ra nhà nàng Dung ra sao nữa, nên cụ lớn làm kế hoãn bình, cầm giữ cụ công sứ lại ngồi nói chuyện. Vì là cụ lớn công sứ Pháp, người có thể thay đổi cụ tống đốc dễ dàng, nên cụ bà tuy nóng ruột mà không dám dụng. Trong khi thấy cụ lớn và cụ sứ nói chuyện quá lâu, cụ bà đành phải viết bản giấy nhỏ cho chú Lính Lệ đưa ra cho cụ lớn. Này, mi có đi hay không? Hay là mi định kéo dài thời gian cho con điếm đó trốn? Nếu quả nó trốn rồi, mi chết với bà. Đọc bản giấy, cụ lớn tái mặt lo sợ. Cụ bà đoán trúng kế của cụ ông rồi. Cụ than trời trong bụng. Cụ không hiểu tại vì sao đám đàn bà hay ghen lại có nhiều linh ứng như thế. Cụ lớn đành phải tiến cụ sứ ra về. Cụ ra đến tam cấp thì gặp ngay thầy Đội còn đứng ngoài đó. Cụ lớn hỏi: Thế nào, xong chưa? Thầy Đội Lễ lễ phép đáp: Dạ bẩm cụ lớn, xong lâu rồi. Cụ lớn, ba lớn đã đi rồi. Sao chủ không cho tôi biết ngay? Dạ vì cụ lớn đang bận tiệc cụ sử nên con không giảm bố. Trời ơi, trong khi tôi chờ chủ thì chủ lại đừng chết ở ngoài này. Sao cụ chủ không ló mặt vô cho tôi biết chủ đã về? Thầy Đội đành lặng thinh không dám nói. Tiễn xong cụ sứ về, cụ lớn quay vào nhà trong gặp cụ bà. Mặt cụ bà đã xa xăm. Xong rồi à? Sao không mời luôn quan sứ ở lại xê cơm luôn thế? Tôi biết ông định làm kế hoãn binh cho nó trốn. Nhưng tôi truyền cho ông đó, nếu tôi mà ra ngoài nhà nó mà nó đã trốn rồi thì ông chết với tôi. Nó trốn ở đâu ông cũng phải cho tôi biết. Trời ơi, bà nói rửa thì chết tôi rồi. Tôi ở đây suốt ngày không hề bước ra khỏi cửa cổng thì tôi làm sao mà bảo nó trốn được. Gì? Chà, ông khôn quá mà. Tôi còn lạ gì cái mặt ông nữa. Tôi là vợ ông gần 20 năm nay, tôi sao không biết tánh ông. Ông ở nhà, nhưng ông biểu đứa mô đi không được. Nếu tôi mà biết đứa mô đi làm chuyện này thì ông và thằng đó cũng chết. Bà nói như thế thì chết tối rồi. Thôi bà muốn làm gì thì làm, bà đừng hăn tôi nữa. À, bây giờ mi định không đi nữa hay sao? Thì đi chờ sao nữa. Cụ bà đứng dậy đi ra ngoài sân. Cụ ông léo đéo theo ra. Chiếc xe song mã đã trực sẵn ngoài sân. Cụ bà lên trước, cụ ông theo sau. Hai cụ ngồi phía sau. Gã xà ích đánh ngựa chạy ra ngoài cổng thành. Ra đến cổng thành, gã xà ích không biết đi đâu, bèn hỏi: Bẩm cụ lớn, đi đâu đây ạ? À? Cụ lớn buột miệng đáp: Ra bà lợn. Vừa nãy dứt lời, cụ ông biết mình quen miệng. Cụ sợ tái mặt, nhưng lỡ chân thì chữa được, chứ lỡ miệng sao chữa nổi. Cụ bà nghe cụ ông gọi nàng Dung là bà lớn, cụ điên lên tát ngay một bạt tai vào mặt cụ ông. Đó, mi thấy chưa, mi gọi nó là bà lớn. Trời ơi, bà lớn, mi làm nhục cả dòng họ nhà mi, làm nhục cho tao nữa. Rồi nói rồi, cụ bà cầm gióng quạt đập vào lưng gã xã xích lồ. Hàng ngày mi đưa cụ lớn ra nhà bà lớn mấy lần, thằng kia. Gã sẽ ít hoảng sợ, không còn biết trả lời ra sao nữa. Bỗng nhiên gã bị kẹt vào giữa trận, nói rõ cho cụ bà biết thì cụ ông ghét, ông giết. Bằng không nói rõ thì với cụ bà như thế này, cụ ông còn ngán như cơm nếp nát, uống hồ thân làm xa ức đánh ngựa cho nhà quan, làm sao chống trả nổi. Gã đang tiến thoái lưỡng nan thì cụ bà đã đập thêm một giấm quạt vào lưng gã xa ức nữa. Sao? Mi cũng định a tòng với thằng thầy mi hả? À, té ra bọn này cùng một lũ với nhau hết. Dạ bẩm cụ lớn, hôm nay con mời đi lần đầu, mọi ngày ăn cửu sáng làm xa ức đằn xe rượt cụ lớn. Lần đầu mà cụ lớn mi bảo mi ra nhà bà lớn, mi làm sao biết được nhà bà lớn mi? Chỉnh con không biết. Này lão, tuy nói không biết nhà bà lớn, vợ nhỏ của cụ lớn, nhưng gã xà ít vẫn cho xe chạy về cống đệ nhất nơi chúng ở. Xe ngừng trước căn nhà trệt quét vôi vàng, trong nhà bày biện rất sang trọng. Cụ bà hỏi: đến rồi phải không? Xuống, nhà nó sang quá mà, thảo nào chẳng tháng nào gửi tiền về đủ hết. Thì lương 120 đồng mà tôi gửi về đủ cho bà mà. Chỉ có lương không thôi à? Còn làm quan là nhịn đói đi mần đó phải không? Ăn từng lương thì là bao nhiêu? Bao bổng lộc chi mi đem cho nó hết, nó mới sắm nhà trang hoàng đẹp như thế này chứ. À, nhà cụ bà tổng đốc mà lì. Cụ bà nói xong xăm xăm vào trong nhà nàng dùng. Trong nhà chỉ có một bà già đang quét nhà. Cụ bà hỏi: nè mụ kia, cô chủ của mụ đâu? Mụ ngất đầu lên thấy cụ lớn, mụ hốt hoảng chấp tay xá: dạ bầm lạy lạy cụ lớn, dạ bầm cụ lớn, cô con đi chơi từ sáng. Đi mô. Dạ tôi không biết cô đi mô nữa. Mới đi hay đi đã đâu? Dạ đi từ lúc thầy đội trong dinh ra bảo cô tôi thế nào không biết. Cô tôi khóc rồi bận quần áo ra đi. Nghe nói có thầy đội ở trong dinh, cụ bà lông lên nghiến răng hỏi: thầy đội trong dinh là thầy đội mô? À, té ra chúng mày a tòng với nhau cho con điếm nó chạy mất phải không? Trời ơi, thế ni mà hắn còn chối mãi. Tao nói thiệt đó nghe, mi mà không gọi nó về đây thì thôi mi đừng làm tổng đốc nữa nghe không? Cụ ông tái mặt lo sợ. Cụ sợ lối xóm nghe được câu của bà nói thì chỉ còn chí là chức với tước tổng đốc lại đại thân nữa. Cụ ông đành phải năn nỉ cụ bà, một mặt dọa mụ ở già: con mụ ní nói chi mà là lạ rồi ạ. Thầy đội mố ở trong mà dính ra đây, mỹ lựa lời mà nói không ông cắt lưỡi mi là nghe. Đồ khốn nạn, mỹ định là phá giá ta cả cán nhà ta phải không con kia? Nói xong rồi cụ ông tát mụ người ở một bạt tai. Mụ người ở hốt hoảng ôm mặt lùi vào nhà trong. Trong khi đó cụ bà vẫn la thét, cụ đập hết đồ đạc của nàng Dung. Lối xóm nghe tiếng la thét đập phá kéo lại coi rất đông. Cụ lớn tổng đốc cứ đứng chịu trận không dám ngăn cản, vì cụ biết tánh cụ bà trong lúc ghen mà đụng vào thì có khác lửa đang chảy đổ dầu thêm nữa. Vụ đánh ghen của cụ bà làm ầm hết Nghệ An, nàng Dung đành phải trốn khỏi Nghệ An ra Thanh Hóa ở. Mấy tháng sau cụ ông được đổi ra làm tổng đốc Thanh Hóa, và chỉ một năm sau cụ trở về làm thượng thơ bộ lại nhất phẩm triều đình Huế. Thỉnh thoảng gặp những chuyện trời ơi đất hỡi, cụ bà lại đem câu chuyện của ông mê say nàng Dung cô đầu ở Vân ra để nhiếc móc.